Oanh, cũng không biết trồng chất bao lâu. Làm lôi đảo vừa mới trồng chất xong thứ 23 môn bí pháp lúc. Đột nhiên, hắn toàn thân hơi chấn động một chút. Trong óc tải kịch liệt chấn động, loáng thoáng ở giữa, vốn chỉ là dòng suối nhỏ dược lực. Tại lúc này, lại đột nhiên biến thành sóng cả cuồn cuộn nước lũ. Trùng trùng điệp điệp vọt vào lôi đảo trong cơ thể. Điên cuồng bừa bãi tàn phá lấy. Bá, lôi đảo mở mắt, ánh mắt bên trong tựa hồ lập lòe một tia thần quang. 10/10, hoàn mỹ bí pháp, lôi đảo thấp giọng lầm bầm. Trong giọng nói tựa hồ cũng lộ ra tâm tình kích động. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.